tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 69, 69, 40kg tinh thể mana ư rẻ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi vừa khu đấu giá, tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc của Lily. Hít một hơi thật sâu, tôi nhận ra có lẽ đã đến lúc nói với cô ấy về cuộc chiến sắp tới. Chỉ còn một tuần nữa. Điều đó sớm hơn tôi nghĩ nhưng vẫn đủ thời gian để chuẩn bị. Dù cô ấy với tôi từng không hòa hợp lắm nhưng ít nhất tôi sẽ tin người một lần vậy. Nếu có kết quả không mấy tốt đẹp thì do tôi nhìn người sai. Tiến về phía cô ấy, tôi nói, xin lỗi đã bắt cậu đợi. Đi thôi, cười khúc khích, cô ấy trả lời, cậu thân thiện hơn rồi nhỉ. Nhận ra thiện ý của tôi à, hay bị cảm hóa? Tôi thở dài, vẫn thích đùa giỡn như mọi khi. Bỏ đi, nghe này, cậu có nhận ra những khác biệt gần đây chứ? Thấy thái độ và nội dung của cuộc trò chuyện, Lily trở nên nghiêm túc. Cậu nói về cuộc chiến tranh sắp tới. À, tôi biết từ lâu rồi. Nhân tiện là do tôi mua nó từ trạm thông tin ngay khi nhận ra những bất thường. À, đó cũng là lý do cậu tự tin họ sẽ không có ý xấu đúng chứ? Chả có ai tự phế đi một chiến binh tinh nhuệ của mình trước chiến tranh cả. Cậu biết rồi thì tốt. Lai và Leo có lẽ đang làm nhiệm vụ liên quan đến chuyện này. Lúc trước khi ở tầng 3 tôi cũng đã trải qua một thứ như thế. Chắc cậu cũng đoán ra. Hai, còn 7 đơn vị đồng hồ cắt trung bình nữa cuộc chiến sẽ bắt đầu. Gì? Phản ứng của cô ấy hệt như những gì tôi đã tưởng tượng. Chà, nếu khi đó không có mặt Lika và những người khác thì tôi cũng sẽ phản ứng như thế. À, nói về họ, trên người mỗi thành viên đều có nhiều rune được gắn lên. Trong số đó có ít nhất một cái vô hiệu giám định của tôi. Cũng vì vậy mà tôi chả thu được thông tin nào cả. Trước đó tôi đã nghĩ Jonathan sở hữu giám định mới có thể xem được chủng tộc Venegancer nhưng có lẽ không phải. Lại thở dài, tôi nói, khá sốc đúng chứ, cậu có cần làm gì trong 7 đơn vị này không? Để xem, tôi sẽ cần 2 đơn vị đồng hồ cắt trung bình này để hoàn tất công việc về pha lê tiên tri nhưng sau đó thì hoàn toàn rảnh. Tốt. Thế sau 2 đơn vị đồng hồ cắt trung bình nữa gặp nhau ở khu nhiệm vụ, tôi sẽ đưa cậu đi thăng cấp. Tất nhiên, đó là nếu cậu muốn. Nghĩ một chút, Lily gật đầu rồi chúng tôi từ biệt nhau. Sau đó, tôi đi nhận nhiệm vụ để lấy cớ rời khỏi thuộc địa. Vì sắp có chiến tranh nên tất nhiên không thể cứ thế ra vô rồi. Sau khi tiến hành chôn xác Fenry cùng đàn, tôi tìm một nơi yên tĩnh để khám phá vũ khí mới của mình trước khi áp dụng nó vào thực tế. He he, giám định thôi. Tên, Laser Dragon Weapon. Loại, NA, ATK. 100, SP, ATK. 150, độ bền. 1000. Skill, hắc hỏa cường hóa. Hào quang của rồng. Pesip, vảy rồng. Thiên biến vạn hóa. Cuồng huyết, vuốt rồng. Hạng B, mô tả, một vũ khí được tạo ra từ các bộ phận của một con rồng thật sự. Dù chưa trưởng thành những dòng máu chảy trong người nó đã thuần chủng đến đáng sợ. Cùng với tâm huyết của một trong những thợ rèn thiên tài của thời đại. Sức mạnh của nó càng được đưa lên một tầm cao mới. Vượt qua một trong những bức tường cao lớn và vững vàng nhất thế giới. Tuyệt vời, chỉ riêng chỉ số cộng thêm đã vô cùng khủng khiếp rồi. Ngoài ra nó còn có tận 2 skill và 3 hiệu ứng bị động. Hơn nữa, chỉ với các vật liệu hạng C, dù có là của Hyrae mà tạo ra được một vật phẩm hạng B đã chứng tỏ tài năng bất chấp trời đất. Phải biết sức mạnh của một B Laserray đủ mạnh để hạ gục một đội hơn 10 C, Hyrae nếu họ sẵn sàng đồng quy vu tận. Khoảng cách các hạng của vũ khí cũng tương đương như thế. Được rồi, để xem chi tiết các kỹ năng của nó nào. Đi từ bị động lên đi ha. Vảy rồng. Độ cứng của vũ khí tương đương với lớp vảy của một con rồng hạng B, ngắn gọn mà dễ hiểu. Một B Hyrae. Và độ cứng tương đương. Mới nghĩ đã dùng mình rồi. Tiếp nào. Thiên biến vạn hóa. Vũ khí có thể thay đổi thành bất cứ hình dạng nào chỉ với một ý nghĩ của người dùng. Như MC đã miêu tả, một bị động rất hữu ích và phù hợp cho những loài không có bàn tay, phù hợp cho việc cầm vũ khí. Cuồng huyết, vũ khí có thể hấp thụ lượng HP đã mất của kẻ thù để hồi phục độ bền với tỷ lệ 5 HP. Một độ bền, thêm một thứ đơn giản mà hữu dụng nữa. Giám định dạo này đã từ bỏ việc chơi chữ rồi à, với một cái nhún vai. Tôi tiếp tục, vuốt rồng. Độ sắc bén của vũ khí khi có dạng lưỡi kiếm tương đương với vuốt của một con rồng hạng B, nè. 40kg tinh thể mana hơi rẻ quá cho cái này rồi đúng không? Hơn nữa, nó còn có tận 2 skill nữa đó. Hắc hỏa cường hóa, bao bọc vũ khí trong ngọn lửa đen mạnh mẽ. Khi tấn công gây hiệu ứng tương đương với 1. Ma pháp hắc hỏa vương cấp. Tiêu hao 0.5 MPS. 2. Ma pháp hắc hỏa bán đế cấp. Tiêu hao 3 MPS. 3. Ma pháp hắc hỏa đế cấp. Tiêu hao 10 MPS. Hào quang của rồng tạo ra sự áp chế tương đương với hào quang của một con rồng hạng B trong 3 giây với phạm vi bán kính 50m. Không áp dụng lên bản thân và không phân biệt bạn hay thù. Tiêu hao 100 MPS. Lần sa mạc lời. Sao tôi có cảm giác ngay cả trong số các vũ khí hạng B thì thứ này cũng nằm trong top đầu nhỉ? 40kg tinh thể mana ư? Nếu bán nó với giá gấp đôi tôi cũng sẵn sàng mua nếu có đủ đó. Với một nụ cười hài lòng, tôi cất vũ khí và bay đến nơi có nhiệm vụ. Trong lòng mong được thử nó giống như một đứa trẻ háo hức unbox đồ chơi mới. Cách chương.